Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 158, bị để mắt tới. 2/2 cảm ơn SUISEO 85. Hơn một giờ sau, hao tốn hơn 10 cái kim tệ, mua một thớt lấy Gray ánh mắt đến xem, chỉ có thể tính là bình thường ngựa. Gray rời đi Oka Thành, hướng về Thanh La Trấn phương hướng mà đi. Giữa trưa, liền nước ăn một chút lương khô, tu luyện một lần huyết pháp sau, Gray tiếp tục lên đường. Buổi chiều, mặt trời sắp xuống núi thời điểm, hắn 10 phần may mắn đã tới một pháo đài ở trong. Đây là một tòa hơi có vẻ rách nát thành trì, thấp bé tường thành, có trùng đục vết tích chất gỗ cửa thành, ngáp không ngớt cửa thành lão binh, đều hiện lộ rõ ràng pháo đài này rách nát hình dạng. Tiến vào thành trì, thành trong ao phòng ốc cùng Gray đoán trước đồng dạng cổ xưa. Vách tường đen xì, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy lỗ rách, ngói nóc nhà tràn đầy rêu xanh. Xem xét liền biết những này phòng ốc đã hồi lâu không có đổi mới. Phòng ốc bên cạnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút cái này thành trì cư dân. Mặc trên người có mảnh vá quần áo, tò mò nhìn qua Gray cái này đi vào chỗ này vắng vẻ thành nhỏ người xa lạ. Cưỡi ngựa, tại cũng không tính rộng rãi thành nội trên đường phố đi lại. Gray ánh mắt tìm kiếm lấy khách sạn, một lát sau hắn phát hiện chính mình muốn tìm địa phương. Phòng ốc là hai tầng thức, đồng dạng là xây dựng không ngắn niên kỷ đầu, chỉ là bởi vì xử lý cực kỳ chịu khó nguyên nhân. Trên nóc nhà mảnh ngói cũng không có rêu xanh, phòng ốc chung quanh cũng không có quá nhiều mạc nhện. Cửa vị trí, một khối cong vẹo tấm ván gỗ trên tấm bảng, viết, theo ra khách sạn, vị thiếu gia này là muốn ở trọ hay là dùng bữa ăn? Nhìn thấy Gray từ trên ngựa nhảy xuống, một cái gầy còm thiếu niên tiến lên đón, trên mặt tươi cười nói chuyện đồng thời, ánh mắt hắn tại Gray trên người trên dưới đánh giá một lần. Nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn, lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, đây là một cái có tiền thiếu gia. Đều phải, Gray nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, cho ngựa của ta ăn chút cỏ khô, chờ một chút cùng nhau tính. Được rồi, thiếu gia mời vào bên trong. Gầy còm thiếu niên tiếp nhận Gray dắt ngựa dây cương, sau đó hướng về phía Gray làm một cái hướng bên trong dấu tay xin mời. Chính mình thì là nắm Gray trước ngựa hướng chuồng ngựa đi. Gray đi vào trong khách sạn, cùng đoán trước đồng dạng, cũng không tính quá lớn khách sạn. Đối diện cửa phương hướng bên trong có một cái quầy hàng, bất quá bên trong cũng không có người. Bên cạnh có một chỗ cầu thang, mà phía bên tay phải thì là có 5 cái bàn. Lúc này này 5 cái bàn bên trong có 2 nơi là có người, trong đó một chỗ ngồi 4 người mặc giáp da lính đánh thuê trang điểm nam tử. 4 người bàn bên trên có mấy món nhắm chính ngụm nhỏ uống vào rượu mạch. Một chỗ khác thì là đang ngồi 2 nam 1 nữ, một người trung niên, một cái tuổi trẻ nam tử, cùng một cái thanh tú cô gái trẻ tuổi. 3 người trên người đồng dạng là mặc giáp da lính đánh thuê trang điểm. Nam tử trẻ tuổi cùng trung niên tại uống vào rượu mạch, cô gái trẻ tuổi thì đang dùng bữa ăn. Tại phía sau lưng nàng phía trên cõng một thanh trường cung. Gray đến, lập tức đưa tới 2 bàn người chú ý. 2 nam 1 nữ kia một bàn nhìn một cái Gray, liền rời đi ánh mắt, mà kia 4 nam tử thì là trong mắt mang theo đánh giá vẻ mặt, nhìn Gray một hồi lâu mới rời đi ánh mắt. Vị thiếu gia này, xin hỏi muốn dùng cái gì? Không lâu sau đó, vừa rồi cái kia gầy còm thiếu niên gấp trở lại, các ngươi nơi này có những gì? Trong tay thiếu niên cũng không có menu, không biết là bởi vì hắn không đủ chuyên nghiệp, còn là bởi vì nhà này khách sạn quá nhỏ, căn bản là không có làm menu loại vật này. Chúng ta khách sạn có khoai tây bánh mì, hương sắc la cá, củ cải thịt hầm, cho ta đến 4 phần các ngươi phòng ăn món ngon nhất. Green nghe một chút, liền đánh gãy đối phương. Đều là một chút chưa nghe nói qua. Để cho an toàn, vẫn là để đối phương đề cử làm tốt. Được rồi, thiếu gia, chúng ta phòng ăn món ngon nhất chính là hương sắc giam bông. Người xác định là muốn 4 phần sao? Đúng, Ruth gật đầu, lần nữa lấy ăn 4 người phần sức ăn bị khiếp sợ khách sạn ở trong người. Ruth thuê một gian phòng gian, sau đó đang gầy gò thiếu niên dẫn dắt dưới. Đi lên lầu 2, tính tiền, đem Gray đưa đến khách sạn phòng. Gầy còm thiếu niên vừa từ trên thang lầu đi xuống, liền nghe được 4 nam tử kia một bàn. Bên trong một cái nam tử thét lên, tổng cộng 17 cái đồng tệ. Gầy còm thiếu niên vội vàng nhỏ chạy tới nói, ba người chúng ta muốn ở trọ, mở hai gian phòng, ở một đêm. Nam tử nói, một gian phòng một đêm 5 cái đồng tệ, tổng cộng 27 đồng tệ. Gầy còm thiếu niên nói, tại gầy gò thiếu niên dẫn dắt dưới, 4 người theo cầu thang hướng về lầu 2 đi đến. Đại ca, 4 tên kia không có ý tốt, chỉ sợ là để mắt tới thiếu niên kia. Cô gái trẻ tuổi thấp giọng nhíu mày nói, cùng chúng ta không có quan hệ. Nam tử trẻ tuổi khẽ lắc đầu, đánh gãy cô gái trẻ tuổi. Thế nhưng là cô gái trẻ tuổi còn muốn nói tiếp. 4 người kia thực lực rất mạnh, ta từng tại xác nhận nhiệm vụ thời điểm gặp qua bọn họ. 4 người này đều có thể so với hạ vị huyết chiến sĩ thực lực. Nam tử trung niên lắc đầu nói, nếu là thật cùng bọn hắn xảy ra xung đột, sẽ chỉ đối với chúng ta bất lợi. 4 cái đều có thể so với hạ vị huyết chiến sĩ thực lực. Cô gái trẻ tuổi mắt lườm một cái, trên sắc mặt lộ ra kiêng kỵ, cũng không đề cập tới nữa chuyện lúc trước. 3 người bọn họ bên trong, cũng chỉ có nam tử trung niên thực lực có thể so với hạ vị huyết chiến sĩ. Đại ca của nàng mặc dù tiếp cận hạ vị huyết chiến sĩ thực lực, nhưng khoảng cách hạ vị huyết chiến sĩ thực lực còn kém một chút. Đến nỗi chính nó cùng hạ vị huyết chiến sĩ chênh lệch liền càng xa hơn. Sở dĩ sẽ làm lính đánh thuê là bởi vì nàng am hiểu cung tiễn, hơn nữa 10 phần am hiểu cách truy tung. Loại thực lực này nếu như cùng 4 người kia xảy ra xung đột, bọn họ tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi. Nàng hiện tại ý nghĩ là càng xa càng tốt. Đến nỗi thiếu niên kia, mặc dù đồng tình, cái kia cũng không có cách nào. Nàng cuối cùng không đến mức vì bảo hộ thiếu niên kia cùng 4 người kia xảy ra xung đột a. Nhưng là trước kia chúng ta đã mua phòng, này làm sao làm? Bất quá nàng lập tức lại nghĩ tới, trước đó bọn họ cũng đã đặt xong phòng, thậm chí liên hành lý đều bỏ vào trong phòng. Nam tử trung niên hơi hơi nhíu mày, nói, 4 tên kia để mắt tới thiếu niên kia, hẳn là sẽ không quản chúng ta. Bất quá đêm nay chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Trời tối người yên, bầu trời màu tím trăng khuyết, xuyên thấu qua khách sạn lầu 2 trên hành lang cửa sổ, chiếu vào trong hành lang, đem trên hành lang nhiễm lên hoàn toàn mông lung màu tím. Kéo kẹt, hai tiếng rất nhỏ tiếng mở cửa vang, theo liền nhau hai nơi trong phòng, đều có hai cái đầu ló ra. Hai bên nhìn nhau một chút, sau đó chậm rãi theo trong gian phòng đi ra, không phát ra chút điểm thanh âm, rón rén hướng lấy cuối hành lang đi đến. Ngay tại cuối hành lang, vị trí tựa cửa sổ, có một gian toàn bộ trong khách sạn rất căn phòng tốt. Gian phòng này bình thường có rất ít người ở, bất quá hôm nay có người ở lại, mà người này chính là Gray. 4 người tới Gray ở lại trước gian phòng, thấy bên trong cũng không có ánh đèn lộ ra, dựa vào cửa nghiêng tai lắng nghe hướng về phía trong phòng, xác nhận không có bất cứ động tĩnh gì sau, một người trong đó liền ánh trăng, lấy ra một đoạn đốt ngón tay dáng dấp huân hương trạng đồ vật, đem nhóm lửa, sau đó từ trên cửa lỗ thông gió, đem gảy đi vào, đây là bọn họ tiêu tốn giá tiền rất lớn mua được một loại thuốc mê huân hương. Thiêu đốt sau, lại phát ra một loại khói trắng. Nhưng phàm là người được cái này khói trắng người, đều sẽ lâm vào trong hôn mê. Theo bán thuốc người dược sư kia nói, cho dù là thượng vị huyết chiến sĩ, thậm chí là hung huyết chiến sĩ, cũng không ngăn cản được. Khuyết điểm duy nhất là loại này huân hương ngoại trừ sẽ bốc khói trắng bên ngoài, sẽ mang theo nhàn nhạt mùi thơm, không cách nào làm được vô sắc vô vị. Bất quá dưới loại tình huống này, hiển nhiên là cũng không ảnh hưởng. Trong gian phòng đen kịt một màu, tất nhiên là không nhìn thấy khói trắng. Đến nỗi mùi thơm, trong phòng người như là đã ngủ say, có mùi thơm cũng không ảnh hưởng. Trong lòng ba người âm thầm kế tính toán thời gian, cảm giác thời gian đã qua 5 phút, huân hương dược hiệu cũng đã phát huy. Bốn người bịt kín bôi lên đặc chế dược thủy miếng vải đen, lấy ra một cây dao găm, cắm vào khe cửa, nhẹ nhàng khiêu động, từng chút cạy mở từ bên trong chụp lấy cửa mộc gọt. Lạch cạch, động tác 10 phần thuần thục. Hiển nhiên dạng này chuyện đã không phải lần đầu tiên làm. Rất nhanh, mộc gọt liền bị cạy mở. Bốn người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ánh mắt hướng bên trong nhìn lại. Lờ mờ phòng, duy có từng điểm ánh trăng theo cửa sổ thấu vào giữa phòng. Đây là trong gian phòng tối tăm mờ mịt một mảnh. Giường, bàn, tủ quần áo đợi chút, đều vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.